Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2902, Hầu ca ra tay, côn bằng vũ trụ bạo động, quang côn bằng thiên binh cũng đã đủ rất khủng bố, toàn thân màu đen nhánh phương thiên họa kích, vắt ngang trong hư không, quấn quanh đồ diệt chúng sinh chùm sáng, ở đại biểu thái cổ côn bằng một trận chiến. Đế binh tự chủ thức tỉnh là cỡ nào bá tuyệt, đặc biệt vận chuyển thời khắc, toàn bộ côn bằng vũ trụ đều đi theo rung động, lan tràn ra vô cùng vô tận hung quang, lấy đáng sợ độ đánh về phía thiên nhãn giác vương hóa thân. Biển máu cũng ở lan tràn, triệt để thức tỉnh, bị bọn họ hậu bối tử tôn tiếng kêu thảm thiết kinh nộ. Nó cuồn cuộn mà đến. Quá mức mênh mông cùng mãnh liệt, như là đi ngang qua cổ kim tương lai biển lớn màu đỏ ngòm. Nơi này triệt để mơ hồ, quả thực ở tái tạo kỷ nguyên, toàn bộ côn bằng vũ trụ đều đang lay động, chập trùng, như là một vùng vũ trụ chi hải ở lắc lư. Tung tùng tùng, đạo lăng ở thét dài, lập tức dựng đứng lên. Toàn thân khí huyết lan tràn mà ra, hắn người mặc thất sắc tiên giáp, đỉnh đầu tam thập tam trọng thiên, lập tức đánh ra bất tử thần hoàng trung. Cái này đế binh vườn quanh ngập trời tiên quang, nằm uốn lượn thân trung cửu sắc tiên hoàng đồng loạt mở con ngươi. Toàn thể thức tỉnh ra chấn áp vạn cổ năm tháng vô địch gợn sóng. Liền như vậy bị đạo lăng xoay tròn lên. Giết, đạo lăng thét dài, thân thể của hắn các nơi hung quang bắn ra bốn phía. Đạo lăng tựa hồ hóa thành một đầu cái thế côn bằng, gánh vác hai cái to lớn cánh thần, xúc động sơn hải nổ vang. Đạo lăng vận chuyển chưa tìm hiểu thấu đáo côn bằng chi lực, mang theo bất tử thần hoàng trung, phối hợp côn bằng thiên binh. Quay về thiên nhãm giác vương tiến hành đánh giết. Tung tùng tùng, nơi này triệt để hủy diệt. Côn bằng thụ đều phải bị đánh sụp ra. Bất tử thần hoàng trung thân trung, rung động ra che ngợp bầu trời màu vàng sóng gợn. Đánh thiên nhãm giác vương hóa thân lúc sáng lúc tối, cũng bị đế uy triệt để tiêu diệt. Cuối cùng làm côn bằng thiên binh đè xuống thời khắc. Cái này cổ xưa thiên binh hóa thành một đầu vĩ đại côn bằng, che lấp vũ trụ tinh không, đem thiên nhãm giác vương pháp thể trực tiếp ép thành phấn vụn. Biển máu biên giới, một cái nguy nga ngập trời cái bóng run mạnh, cả người con ngươi màu đỏ ngòm lúc sáng lúc tối. Hắn tuôn ra lệnh năm tháng sông dài run rẩy giống to, như là một tôn vô thượng ma chủ ở cuồng. Một cái sâu dĩ nhiên tổn thương ta, thiên nhãm giác vương nổi giận, pháp thể che lấp vũ trụ tinh không, ở năm tháng thời không bên trong tạo ra, toàn bộ thể xác đều lan tràn ra khủng bố huyết quang. Soi sáng biển máu đều đi theo ong ong đứng dậy, biển máu chấn thủ tại chỗ này năm tháng quá cổ lão, gốc gác ngày càng suy yếu. Nếu không có cực đạo đại đế cực đạo trung treo ở trong biển máu, sợ là biển máu sớm đã bị công phá. Nhưng là nhìn thấy tấm này tình huống, đạo lăng biết biển máu tản đi thời gian khẳng định nhanh hơn. Tâm thần của hắn không gì sánh được trầm trọng. Một khi đến thời điểm vực ngoại tà ma đánh tới, ai có thể đỡ được bọn họ? Đại đế không ra, cửu tuyệt thiên sẽ triệt để sinh linh đồ thán. Đạo lăng không chịu nổi hàn, lo lắng lo lắng. Hắn cùng vực ngoại tà ma có đại nhân quả. Hắn tổ tiên trấn thủ biển máu vô tận năm tháng, một khi tà ma giết tới, nhất định sẽ tìm hắn thanh toán. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Đạo lăng con mắt dựng thẳng, chưa bao giờ có quyết tâm. Thời gian không nhiều, để cho vùng vũ trụ này thời gian không nhiều, quá gấp gáp, đạo lăng nhất định phải bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Như vậy mới có sống sót tiền vốn. Tiểu tử, mau chóng rời đi nơi này. Hỗn độn cổ tình rít gào, bởi vì hắn mơ hồ nhìn thấy, năm tháng thời không phần cuối, dựng lên một tôn lại một tôn mơ hồ đường viền. Năm tháng sông dày đều âm trầm lại, đây là mơ hồ đường viền quá khủng bố. Nhật Nguyệt nương theo bọn họ héo tàn, chỗ qua, cửu thiên tinh không sụp nứt, đại đạo đều bị dẫm đạp ở dưới bàn chân. Ba cái khủng bố như vậy, cái bóng, ở năm tháng thời không bên trong hành tổ, bọn họ quá kinh người, hình như tại cổ xưa trong năm tháng thức tỉnh, nhận ra được biển máu sắp sửa triệt để phá nát, lại tới nữa rồi hai cái, đạo lăng triệt để mau, cả người tóc gáy nổ lập, vực ngoại tà ma mạnh mẽ, tuyệt đối ra dự liệu của bọn họ. Lẽ nào bọn họ có thể trường sinh, có thể vẫn sống trong năm tháng không thành? Nếu như đúng như vậy, này không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Vũ trụ sơn chủ nhân tuyên bố, không người nào có thể trường sinh, nhưng là vực ngoại tà ma, tựa hồ có thể trường sinh xuống. Đến cùng sinh chuyện gì? Vì sao ta một điểm đều không nhìn thấy? Vừa nãy yêu ma hống chết rồi mấy vạn sinh linh, Côn Bằng Thiên Binh cùng đạo chủ lấy ra bất tử thần hoàng trung hợp nhất, mới đưa cái kia yêu ma đánh chết. Nơi này lẽ nào phong ấn tà ma? Ta cảm giác không đúng, tựa hồ còn muốn lần lượt lên sàn. Thế hệ trước đều run rẩy, đều đang điên cuồng chạy ra Côn Bằng vũ trụ. Bọn họ cảm giác nơi này có đại sự sắp sửa sinh. Nếu là không đi nữa, rất khả năng đều sẽ chết ở chỗ này. Nếu là ta có thể nắm giữ Côn Bằng thể xác, tuyệt đối có thể chấn giết bọn họ. Đạo lăng con mắt tránh ra dự tợn sát khí, quét về phía treo ở chí cao cung điện màu đen cái bóng. Như là ngàn tỷ lớp vũ trụ treo ở đây, lan tràn vô thượng hung khí. Cố nhiên Côn Bằng chết đi, thế nhưng đại đế thân thể không đồng ý khi nhờn, ta e sợ đã đi không được, ta bị bọn họ tập trung, bị bọn họ tập trung ta căn bản không đi ra được. Bất tử thần hoàng trung treo ở đạo lăng trên đỉnh đầu, rung động ầm ầm đứng dậy, tôn này đế binh vườn quanh chín con tiên hoàng, tắm rửa ngập trời ngũ sắc tiên hà, ông ánh lóa mắt. Biển máu bên ngoài, đại chiến cuốn trời, cực đạo chung cùng tà ma tổ binh va chạm còn đang kéo dài. Nơi nào quá mơ hồ, quả thực ở khai sáng kỷ nguyên mới, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đâu đâu cũng có trật tự sức mạnh ở lan tràn, mà nằm ngang ở trong biển máu tam đại cái bóng, như là ba tôn cổ đế hỏa lò đang thiêu đốt. Trong đó một vị cùng nhân tộc không khác, thế nhưng mọc ra cánh chim, màu đen nhánh thì lại cánh chim hiện ra ánh kim loại. Chảy xuôi đen thui khí lưu, như là một mảnh lại một vùng vũ trụ ở vận chuyển. Thời khắc này, cánh chim bỗng nhiên rung động đứng dậy, vực ngoại tinh hà đều sụp nứt, toàn bộ thế giới tùy tùng cánh chim đang run rẩy, đại đạo đều muốn bổ nứt. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, tựa hồ có thể xé rách năm tháng sông dài. Ma vũ tộc, thiên nhãn tộc, cái này hẳn là ma xà nhất tộc. Hỗn độn cổ tình tâm thần trầm trọng, người thứ ba người mặt thân rắn, không giống như là thân rắn, mà như là một loại long thể. Hiện ra tử trùm sáng màu vàng óng, như là màu tím tiên chân đúc thành đuôi rắn, rung động đứng dậy. Thời khắc năm tháng thời không chấn động liên tục, ba tôn khủng bố bá chủ, có thể nói vực ngoại tà ma vương, bọn họ liền đứng ở biển máu biên giới, thần thái lạnh lẽo cúi nhìn cửu tuyệt thiên vũ trụ, trong mắt tất cả đều là tàn lạnh tâm ý, hình như tại xem mấy bàn đồ ăn. Ba vị này khí thế quá bá tuyệt, lệnh biển máu đều đang vặn vẹo, đan dệt mà thành trật tự đều phải bị bóp nát. Chúng nó con ngươi hiện ra ý lạnh. khí thế cũng bỗng nhiên bạo mà ra, toàn bộ biển máu đều phải bị sụp nứt. Bọn họ ở thử nghiệm vượt qua biển máu, quả thực như là ba tôn vũ trụ cự hung ở đây thức tỉnh. Chấn đại đạo run rẩy, trật tự vặn vẹo, toàn bộ biển máu đều phải bị hắn đẩy nứt ra. Húng, tam đại tà ma vương hí dài, hơi thở của bọn họ càng ngày càng cuồng bá. Khi triệt để tuôn ra đến thời khắc khủng bố vô biên, biển máu bị xuyên thủng, khủng bố pháp thể ở bước chậm, ở quay về côn bằng vũ trụ bắt đầu cất bước. Lại tới nữa rồi, lần này dĩ nhiên đến rồi. Ba vị côn bằng vũ trụ đều run rẩy đứng dậy, vũ trụ này đều muốn triệt để diệt vong. Ba tôn không thể nào tưởng tượng được tồn tại muốn vượt qua lại đây, xuyên thấu biển máu, giết hướng về cửu tuyệt thiên. Đó là cái gì? Đạo Lăng hai mắt mở to, trong mắt có vẻ mừng rỡ như điên. Hắn nhìn thấy một khẩu tiên côn, quấn quanh ngàn tỷ lớp tiên quang, đánh vực ngoại đại, tinh chôn vùi. Một tôn thần hầu thô bạo vô biên, cầm một khẩu đại thiết côn, quét ngang cửu thiên thập địa. Nó tuôn ra rung động chín tầng trời đại đạo luân âm. Này một gậy trực tiếp quét ngang đi ra ngoài, giết hướng về biển máu. Mấy cái mao tặc cũng dám tới trong này. Hậu ca quá khủng bố, như là một khẩu khủng bố hỏa lò đang thiêu đốt, trực tiếp liền trốn vào trong biển máu, cầm như ý kim cô bổng, đánh về phía ba đại ma vương vượt qua tới được pháp thể. Hết chương.